Mua mạng vợ nhỏ, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là mùi vị của bánh quen thuộc, một mình tôi ăn hơn nửa cái mỗi loại mà vẫn thấy không đủ thích, thật lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại loại bánh mà mình yêu thích, lần này phải cảm ơn cậu Năm thật nhiều. Mới được cua mấy ngày sau, cậu Năm lại gửi anh tài xế đem về thêm một túi bánh nữa, lần này còn có cả bánh quy bơ sữa, bánh dứa các loại. Tôi ôm một túi về, tối đến lại gặm nhắm từng loại bánh với trà ngon, ngẫm nghĩ về cuộc đời còn son trẻ. Fan này tôi phải gửi tiền trả lại cậu mới được, dù nghèo thật nhưng cũng không thể nhận không không như thế này mãi được. Sáng sớm, tôi sửa soạn cho cha lên rừng đốn gỗ, rừng này là do nhà ông Độ khai đất và gây rừng, mục đích là kinh doanh sản xuất gỗ chứ không phải đốn gỗ lậu. Nhà chủ tôi giàu có cũng là nhờ cái nghề này bao nhiêu lâu nay, nghe nói là nghề gia truyền cha truyền con nối từ tận chục đời trước. Mà phải công nhận là nhà ông Độ có thời, làm ăn càng ngày càng phát triển đi lên, chỉ nhìn biệt thự họ xây cũng biết họ giàu đến cỡ nào rồi. Bữa nay chắc cha về trễ lắm, mẹ con ăn cơm ngủ nghỉ trước không cần đợi cha đâu. Tôi quan tâm hỏi, cha có cần đem cơm theo không? Cha tôi lắc đầu, chủ bao ăn mà, xong việc thì cha về, để cửa cho cha là được. Dạ, cha đi rồi, thằng Toàn em tôi cũng đi theo sau, bữa nay chỉ có cha vào rừng, thằng Toàn thì vẫn làm việc ở xưởng gỗ như thường khi. Tôi nghe nói vào rừng đốn gỗ thì lương cao hơn nhưng công việc nặng nhọc nguy hiểm dữ lắm. Biết là rừng sản xuất nhưng cũng không nói được những rủi ro phát sinh. Nhìn cha thăng gói đi vào rừng mà tôi lo quá. Mẹ khều tay tôi, bà nhắc nhở, đi làm đi con, coi chừng trễ giờ. Tôi gật đầu, đội mũ rộng vành, đeo theo cái túi đựng vài vật dụng cá nhân, thưa mẹ một tiếng rồi nhanh chân đi bộ đến nhà chủ. Từ hôm đụng độ cậu Tư bị cậu ấy xỉ và đến giờ, mỗi khi đi trong sân nhà tôi đều đội cái mũ lên cho an toàn. Cậu Tư nhà này bị ảo tưởng nhan sắc mạnh lắm, tôi không muốn bị cậu ấy đem ra trêu đùa bỡn cợt mãi đâu. Cũng không phải là sợ bản thân mình bị tổn thương, tôi chỉ sợ bữa nào nhịn không được tôi đấm cậu ấy mấy phát thì lại mang họa ở tù mất thôi. Gì chứ tôi dễ cau lắm, kiềm chế không được khéo lại có án mạng xảy ra. Nghe nói cậu Năm về nhà từ hôm qua, tôi định đến trả tiền bánh cho cậu nhưng không dám lên nhà, giờ chỉ biết chờ khi nào gặp được cậu thì trả cho cậu thôi. Nói gì thì nói, cậu Năm tốt với tôi thì tôi mừng chứ mà thân thiết qua cũng không hay, người ta dị nghị mệt lắm. Sau giờ cơm trưa tôi được nghỉ ngơi từ nửa tiếng đến một tiếng rưỡi tùy bữa, mà dạo gần đây vì cậu hai bệnh nên bếp núc trong nhà lúc nào cũng phải sẵn sàng, thành thử ra suốt từ sáng tới giờ tôi mới được ngả lưng nằm một chút. Lúc sáng có đem theo hộp bánh quy nhỏ nên canh giờ nghỉ trưa tôi liền lôi bánh quy ra nhấm nháp, sẵn mời chị em trong bếp ăn cùng luôn. Mấy người ngồi cùng nhau chê y tấm chiếu sạch mới ăn tới cái bánh thứ hai thì ở nhà chê y đi xuống, chị thì quét dọn đi hùng hổ tới chỗ bọn tôi, chị hất hộp bánh quy chê y tay tôi rơi hết xuống sàn nhà, giọng chị đanh đá. Con An này, mày mặt dày thiệt đó, đã lén phén với bồ tao còn đem bánh bồ tao mua tới chỗ làm ăn. Bộ mày tính chọc máu điên tao lên mày mới chịu hả? Mọi người nhìn tôi kiểu ngạc nhiên kèm tò mò, mà tôi cũng ngạc nhiên không kém. Chị nói gì kỳ vậy chị thì, em lén phén bồ chị hồi nào, bồ chị là thằng nào? Chị cúc kề tai tôi nói nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng học tài xế là bồ con thì, học tài xế, ra bà thị này là bồ ông học, lại cái trò ghen tuông vớ vẩn đây mà. Tôi đứng dậy rồi đi tới nhặt bánh quy bị rơi cho vào hộp xong xuôi tôi mới trả lời chị ta. Ai nói với chị là tôi lén phén với bồ chị muốn tố tôi thì cũng đem bằng chứng ra rồi tố chứ. Chị nói không không như vậy, ai tin chị được, bà thị bị lửa giận che mờ mắt chị ta sắp lại như muốn đánh tôi, gân cổ lên mà quát. À ha con này, đã xấu còn thích đóng vai ác. Tao thấy rõ ràng mày lấy bánh này từ chỗ anh học. Giờ nói mày cái mày chối, ngừng vài giây như soạn thêm văn, chị ta cười khinh miệt rồi nói. Tao biết ngay mà, loại xấu ma chê quỷ hờn như mày thì suốt ngày chỉ thích phe vãn đàn ông thôi. Mày thấy bồ tao hiền nên mày bỏ bùa dụ dỗ ảnh phải không con quỷ kia? Trời mẹ cái logic gì kỳ cục vậy bà chị? Tôi nhếch môi nhìn chị ta, giận đùng đùng trả lời lại. Chị nói chuyện nghe mắc cười thiệt á, phải tôi đẹp chị nói tôi dùng nhan sắc phe vãn bồ chị thì còn nghe được. Đằng này chị nhìn thử coi tôi với chị ai xấu hơn mà bồ chị bỏ chị theo tôi. Nói mà không biết suy nghĩ, chị nghĩ bồ chị bị điên hay gì? Bà thị có chút biến sắc giọng ấp úng. Thì bởi mày xấu nên mày chơi chiêu bỏ bùa ảnh. Tôi cười ha hả, bỏ bùa, tiền ăn tôi còn không có, rảnh đâu bỏ bùa bồ chị ơi. Mà nếu như tôi có tiền mời thầy làm bùa thì bỏ bùa ai giàu có chứ bỏ bùa bồ chị làm gì? Ngừng một chút tôi lại hỏi mọi người xung quanh, mấy chị thấy em nói đúng không? Đã tốn tiền bỏ bùa thì bỏ bùa thằng nào, một là đẹp trai, hai là giàu có. Mắc cha gì bỏ bùa ông vừa nghèo vừa xấu. Bà thị nói chuyện đâm bang quá. Mấy chị làm chung cũng đều gật gù đồng ý. Mà cái này tôi nói đúng, tôi mà có bỏ bùa thì bỏ bùa mấy cậu nhà này chứ mắc gì bỏ bùa ông lái xe mướn làm gì cho mang tiếng không biết nữa. Chị Cúc cũng lên tiếng giảng hòa. Còn An nó nói cũng hợp lý đó thị, chắc là em hiểu lầm gì rồi chứ con nhỏ này hiền queo à, có biết trai gái gì đâu. Thím nấu bếp cũng lên tiếng giúp tôi. Tao thấy thằng học nó sợ mày còn hơn sợ Hùm sợ Cọp nữa đó thị, dễ gì mà nó dám ngoại tình với con khác. Bà thị nghe mọi người nói giúp cho tôi, bà ấy bắt đầu đỏ bừng mặt, vừa quê độ vừa giận dữ. Mấy người biết cái gì mà nói, nếu mà nó không có tình ý với anh học, vậy thì mắc mớ gì nó tới chỗ ảnh lấy bánh. Chị ta chỉ vào hộp bánh chê y tay tôi quát lớn. Nè, cái hũ này nè, nó dụ dỗ anh học mua cho nó chứ đâu. Mọi người lúc này mới nhìn về phía tôi, miếng bánh đang cắn dở của thím nấu bếp cũng vì câu nói kia của chị thị mà bị bỏ vào sọt rác kê bên. Chị thị được nước làm tới, nói có sách mách có chứng, mày dám chối là bánh này mày đi mua không? Tôi nhìn về phía chị thị, điềm tĩnh trả lời. Nãy giờ tôi có nói bánh này là tôi mua đâu, mà tôi cũng đâu có nói bánh này không phải là anh học mua. Mụ thị cười lớn, chị ta sấn tới trước mặt tôi. Cuối cùng mày cũng chịu nhận là mày dụ dỗ anh học rồi phải không? Con quỷ cái, tôi trừng mắt chỉ tay vào chị ta tôi gằn giọng. Ê chị thôi cái giọng mất dạy đó đi nha, chị dám đánh tôi không? Đâu chị nhào vô đánh thử cái coi, coi tôi có chôn sống chị ở đây không thì biết. Mụ thị bài hãi cái miệng. Làng nước ơi ra đây mà coi nè, nó đòi giết tôi làng nước ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh hỗn loạn, bà thị vừa gào vừa múa tay múa chân, hai ba người chạy tới can ngăn chị ta lại, còn tôi vẫn đứng chơ ra chờ chị ta nhào vô đánh mà chờ từ nãy giờ cũng chưa thấy chị ta ra tay. Chị Cúc thấy chuyện càng lúc càng lớn, chị liền khuyên bảo tôi. An, mày coi mày xin lỗi nó một tiếng đi cho êm chuyện. Chứ để nó la kiểu này lát bị đuổi cổ hết bây giờ. Tôi nhất quyết không đồng tình, em có làm cái gì đâu, bà ở đâu tới nhào vô kiếm chuyện với em trước chứ bộ. Nói đến đây tôi ngừng một chút rồi lớn giọng nói hết cho tất cả mọi người cùng nghe. Bà thích quậy để bà quậy đi, lát nữa tới tai chủ thì bị đuổi việc hết chứ có gì. Bà có ngon thì kêu anh học vô ba mặt một lời là rõ. Còn mà đụng tới tôi cào nhà bà ra chứ giỡn. Đàn bà gì mà cái nết quá trời quá đất, ông học ổng mà thấy cảnh này chắc ổng ở giá tới già luôn chứ ai dám lấy bà. Tánh kỳ khôi, nghe tôi nói vậy, mụ thị có vẻ sợ sệt, mụ ta hết khua tay múa chân nhưng vẫn còn giả vờ đòi đánh đòi đấm cho mọi người hùa vào can. Tôi nhìn bà thị lúc này không khác gì con lăng quăng uốn éo mà có dám làm gì tôi đâu. Chuyện gì mà ồn ào như cái chợ vậy hả? Tiếng quát uy phong cất lên, mụ thị và mọi người đều im bặt nhìn chằm chằm về phía cửa. Tôi cũng ngước mắt nhìn theo, liền thấy cậu Năm dáng người thẳng tắp mặt mày nghiêm nghị đứng nhìn. Thấy tôi và mọi người đều nhìn, cậu mới từ từ bước xuống, giọng trầm hẳn. Có chuyện gì ở đây vậy? Nghe cậu hỏi tôi liền trả lời. Dạ cậu, chị thị đổ oan cho tôi có gian tình với anh học lái xe, chị không có bằng chứng mà đùng đùng tới kiếm tôi đòi đánh đòi giết nãy giờ. Chị thị sợ thua thiệt chị liền nhanh nhào. Dạ cậu Năm, em nói là có bằng chứng. Rõ ràng em thấy nó dụ dỗ. Nó kêu anh học mua bánh cho nó ăn. Nhà nó nghèo thấy bà. Tiền đâu mà mua bánh này để ăn chơi. Tôi nhếch mép nhìn chị ta khinh người vừa vừa thôi chứ, cậu Năm cho mày, có vậy mà chị vu vạ cho người ta có gian tình với người yêu chị. Chị hỏi anh học lái xe chưa mà khăng khăng như vậy. Chị thị cúi mặt ngập ngừng, dạ em, cậu Năm hỏi lớn, chưa có hỏi phải không? Chị thị giật mình, mặt mày xanh lét, dạ chưa, cậu Năm bực dọc cảnh cáo, chị chưa hỏi rõ ngọn ngành mà đã vu oan cho người ta, cái tội của chị là tội hồ đồ. Thêm một tội nữa là sớn sáp làm loạn ở nhà chủ. Giờ tôi hỏi chị có muốn làm ở đây nữa không? Nói cho rõ một tiếng. Chị thị cuống cuồng lên xin lỗi. Dạ em xin lỗi cậu Năm. Cậu thương tình đừng có đuổi em. Tại em thấy con An nó tới chỗ anh học lấy bánh. Em ghen nên em, lúc này tôi mới lên tiếng giải thích. Bánh là tôi gửi tiền anh học mua. Lúc trước tôi là dân thành phố, giờ xa cơ thất thế về đây nên thèm bánh chê y thành phố thì có gì sai đâu. Chị muốn gì thì chị phải hỏi cho rõ, tôi đâu có giấu giếm chị cái gì đâu mà chị chửi rủa tôi dữ vậy. Tôi nghèo thì nghèo thiệt chứ rượt bồ người ta tôi không có ham. Chị thị vẫn ngoan cố cãi lại, ai mà tin cái miệng của mày được. Cậu Năm nhíu mày, cái chị này, đã người ta nói vậy rồi mà chị còn ngoan cố. Bữa cô An gửi anh Học mua bánh là có tôi chứng kiến. Bữa đó anh Học chờ tôi đi thành phố có chuyện, như vậy vừa ý chị chưa? Mọi người lúc này mới gật gù tin tưởng những gì tôi vừa nói, chị Thị thì méo mặt không dám nhìn thẳng vào tôi. Cậu Năm liếc mắt nhìn chị rồi lại nhìn đến chỗ tôi, giọng cậu nhàn nhạt. An An, cô lên nhà chê y bà hai cần gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, mà tôi cũng ngạc nhiên không kém, ngơ ngác hỏi lại cậu Năm. Cậu Năm, cậu nói bà hai, bà tìm tôi, cậu Năm gật đầu, ừ cô theo tôi lên nhà, tôi ngu ngơ gật gật. Dạ, cậu chờ em chút, dứt câu tôi liền rửa tay rửa mặt rồi lau cho khô, sau đó chạy theo sau lưng cậu Năm trong sự tò mò của mọi người và của cả tôi. Quái nhỉ, bà hai tìm tôi có chuyện gì vậy cả? Bộ, tôi có làm gì sai hay sao? Đi theo sau lưng cậu Năm, đi được vài bước cậu mới quay lại nhìn tôi, ánh nhìn có chút kỳ lạ cậu nghiêm nghị hỏi. An An, tôi hỏi cô chuyện này, tim tôi cũng đập thình thịch theo sự nghiêm túc của cậu. Dạ, cậu hỏi đi, mấy ngày trước, cô có nhặt được một bao lì xì bên đường, có phải không? Tôi ngớ người, bao lì xì, như nhớ ra chuyện gì đó, tôi liền reo lên. Dạ đúng rồi, tôi có nhặt được bao lì xì, mà trong chỏng không có gì hết á cậu, có mỗi sợi chỉ dài màu đỏ với mấy cọng tóc ngắn ngắn. Cậu Năm liền hỏi gấp, rồi bao lì xì đó đâu? Tôi bỏ rồi tưởng là có tiền, chứ đã không có tiền thì tôi lấy để làm gì? Nghe tôi nói xong, cậu Năm khẽ gật gù có vẻ dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều. Thấy tâm tình cậu thay đổi chóng mặt tôi mới thử dò hỏi nguyên nhân. Nhưng mà, bộ có chuyện gì hả cậu? Sao cậu biết tôi nhặt được bao lì xì ngoài đường? Cậu Năm lúc này nhìn tôi ánh mắt lại trở nên kỳ lạ, giọng gấp gáp. An An, tôi dặn cô chuyện này. Lát nữa bà hai và mọi người có hỏi cô là có nhặt được bao lì xì màu đỏ bên đường hay không thì cô trả lời là có thấy nhưng không có nhặt được. Cô hiểu ý tôi chưa? Tôi cho mày, hỏi gấp, sao phải nói vậy hả cậu? Cậu Năm đột nhiên im lặng vài giây rồi mới nói ra một chuyện động trời, giọng cậu ngập ngừng như không muốn nói. Anh hai tôi, có thể sẽ không qua khỏi. Nếu anh ấy chết, cô gái đầu tiên nhặt được bao lì xì màu đỏ kia. Sẽ được chôn theo cùng anh ấy. Tôi trừng lớn mắt, sao cơ, sao lại có chuyện như vậy được? Không thể được, tôi không thể chết như vậy được, cách chương.